Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, tiểu phi. Cái này thịt ăn thật ngon. Converter dung kiều cầu phiếu, hoa miệng. Đối với Nhan Hải sự việc, người biết nhiều ít, căn cứ ngươi thân phận, chắc hẳn sẽ biết một ít bí mật chuyện chứ. Hoa Hiên mặc dù ở thành phố Trung Hải đợi lâu như vậy, nhưng đối với Hoa thị bộ lạc mục đích thực sự, thật không phải rất rõ. Nói thật phải ra tay, cần gì phải như vậy phiền toái. Có quá nhiều điểm khả nghi. Ở Hoa Hiên trong mắt, Nhan Hải cái này tâm tư kín đáo. Ở thương trường lên thủ đoạn quả thật rất cường thế. Có thể vậy nhiều nhất là một cái thương nhân ưu tú. Một cái thương nhân ưu tú, có gì bản lãnh, để cho Hoa thị bộ lạc nặng như vậy coi. Trong đó nhất định là có rất nhiều hắn Hoa Hiên không biết sự việc. Hiên lão, liên quan tới một điểm này, ngươi lấy là ta rõ ràng. Thật ra thì ta thật không biết tình huống cụ thể. Bên trong bộ lạc, chắc hẳn chân chính rõ ràng. Hẳn là những cái kia thái thượng trưởng lão. Thật ra thì lần này ta đi ra, còn cố ý bị phân phó qua, Nhan Hải người nơi này, không cho phép nhúc nhích. Cho nên, cho dù là cái này Nhan Như Ngọc khá hơn nữa, ta cũng chỉ có thể xem. Dẫu sao cẩn thận xử thuyền vạn năm, Bắc Cương thập đại kiêu tử trong, thứ 5 kiêu tử, có thể không chỉ là thực lực, ở chuyện trong xử lý, cũng là có đầu óc. Cái này Nhan Như Ngọc quả thật làm cho động lòng người. Có thể cái này động tâm, rất có thể để cho hắn Hoa Miện bỏ mạng. So mạng mình so với, cái này Nhan Như Ngọc liền quá không trọng yếu. Dù sao đối với về nữ sắc, hắn Hoa Miện cũng không phải rất nóng chung. Nhưng thật ra là nói có chút đạo lý. Cái này Nhan Hải duy nhất có chút vấn đề, là hắn đã từng trong quân đội dừng lại thời gian rất dài. Hiên lão, chân chính chú ý Nhan Hải, cũng không phải là Hoa thị bộ lạc, có rất lớn nhân tố, là bởi vì là Huyền Vũ Điện nguyên nhân. Cho nên lần này liên quan tới Nhan Hải sự việc, ta không thể làm cái gì. Thế nhưng cái dịch tiểu phi, ta nhất định đem giải quyết hết. Có nắm chắc không? Trước có lẽ trong lòng hơi sẽ không có chắc. Nhưng bây giờ, ta tà thi, ở phía trước một ngày, có đột phá, ta đào tạo tà thi, nhưng mà hao tốn không ít tinh lực. Vậy thật là phải chúc mừng ngươi. Tà thi đột phá, nhưng mà rất không dễ dàng. Bây giờ thực lực như thế nào? Hoa Hiên mặt đầy nụ cười. Dù sao đối với tà thi, Hoa Hiên vẫn rất hiểu. Đây chính là Bắc Cương người. Bất phàm một trong thủ đoạn, thực lực có thể so sánh với ta, có nhiều chỗ, so ta còn cường hãn hơn một ít, có tà thi phối hợp ra tay, ta đặt sách dịch tiểu phi đầu, vội tới Hiên lão ngươi. Hoa Miện trong ánh mắt, mang sát ý nồng nặc, dẫu sao dịch tiểu phi sự việc, hắn đã từ Hiên lão bên kia giải trừ rất nhiều, Bắc Cương miêu tộc trong. Đã có không ít người chết ở dịch tiểu phi trong tay. Nhất là Hiên lão thương yêu nhất cháu trai. Cực lớn có thể cũng là dịch tiểu phi chém giết. Nhất định phải cẩn thận. Người này không phải người bình thường. Hắn không phải người bình thường. Ta Hoa Miện giống vậy không phải người bình thường. Ta giàu gì cũng là Bắc Cương thứ 5 kiêu tử. Giống như Hoa Miện nhân vật như vậy. Không thiếu nhất chính là tự tin. Nếu là đối với mình cũng không có tự tin, làm sao còn đi ứng đối nên thanh trừ kẻ địch. Hoa Hiên nghe Hoa Miện lời nói, không khỏi gật đầu một cái, đối với Hoa Miện coi như là rất hiểu. Huống chi không phải Hoa Miện một người ra tay, có Hoa Miện bồi dục một cái tà thi, hai người dưới sự liên thủ, sợ là liền 11 trọng thiên cảnh, cũng có thể đối kháng. Thậm chí giống như Hoa Miện như vậy, Bắc Cương thứ 5 kiêu tử tồn tại. Trọng thương 11 trọng thiên cảnh, chém chết 11 trọng thiên cảnh. Như vậy sự việc, đều có tỷ lệ làm được. Rất muốn xem, Dịch Tiểu Phi là chết như thế nào ở Hoa Miện trên tay. Có thể Hoa Hiên biết, vậy qua cái gặp nguy hiểm tính, chỉ có thể chờ đợi Hoa Miện tin tức. Hai ngày sau đó, ở Đại học Kinh Hoa ra ngoài trường, ở vào buổi trưa, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện, ngẩng đầu nhìn Đại học Kinh Hoa cửa trường. Không thể không nói, thành tựu thành phố Trung Hải số 1 số 2 cao đẳng đại học. Cửa chính là Đại học Kinh Hoa mặt mũi, ở khí phái trong lại không mất một ít lịch sự, tràn đầy nồng đậm nghệ thuật hơi thở. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay, cầm từ quán ăn Tình Duyên cầm tới giao hàng, có rảnh rỗi đi một chuyến, nhìn xem quán ăn Tình Duyên người, biết Lục Huyền Âm cùng Vũ Tình chưa ăn cơm. Dịch Tiểu Phi lại vừa vặn ở quán ăn Tình Duyên, liền mang theo tới, trong túi để điện thoại di động, chấn động vang lên, cầm ra, đem đặt ở tay phải bên, vang lên thuộc về Lục Huyền Âm thanh âm. Tiểu Phi, tới không à, nhà ngươi Lục đại đại đói bụng chết, Vũ Tình cũng đói, nhanh một chút tới, ta cùng Vũ Tình ở sân đá banh bên này. Đã ở cửa trường học, ngựa núi tới, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, bởi vì trước kia, ở Đại học Kinh Hoa khu vực này người giao hàng, cho nên đối với Đại học Kinh Hoa, Dịch Tiểu Phi coi như là rất quen thuộc, có thuộc về mình một ít nhớ lại. Tiến vào cửa trường sau đó, Dịch Tiểu Phi hướng trong trí nhớ, Đại học Kinh Hoa sân đá banh đi, rất nhanh ở sân đá banh ở trên. Thấy được thuộc về Lục Huyền Âm cùng Bạch Vũ Tình bóng người. Hai cái cô gái tương đối nổi bật, mà ở sân đá banh ở trên có rất nhiều đang luyện tập tài chơi banh học sinh. Dĩ nhiên cái này luyện tập tài chơi banh học sinh vẫn là lấy nam sinh làm chủ, nữ sinh đương nhiên là có, chẳng qua là so sánh nam sinh ít rất nhiều rất nhiều. Làm sao ở bên này? Dịch Tiểu Phi đi tới Lục Huyền Âm cùng Bạch Vũ Tình bên người, đem túi đưa tới. Ai nha, đói chết ta, đói chết ta, ngươi xem, đói ta cũng nhỏ hơn. Lục Huyền Âm rất gấp, trong miệng nói lời nói, để cho đứng bên cạnh Bạch Vũ Tình, thổi phù một tiếng bật cười. Tiểu Phi, ta cùng Huyền Âm, bây giờ là giáo báo biên tập, cần tới đào được một ít trường học trái banh tin tức. Ngươi xem đây là chúng ta muốn chụp hình máy chụp hình. Chỉ ở bên cạnh trưng bày tạm thời trên bàn ghế. Để máy chụp hình, Vũ Tình, ăn cơm, ngươi cùng Tiểu Phi nói. Hắn cũng không hiểu, hắn không có văn hóa. Đại học cũng không hơn người. Từ đâu tới văn hóa? Lục Huyền Âm đã mang túi, thả ở bên cạnh trên bàn mở ra. Lục đại đại, cái gì gọi là ta không có văn hóa? Ta vừa có văn hóa, lại có nội hàm. Dịch Tiểu Phi không nghĩ tới, chỉ như vậy bị Lục Huyền Âm khinh bỉ nhìn. Chẳng qua là ngay sau đó ánh mắt phẩy một cái, thấy được không ít người hướng Dịch Tiểu Phi bên này nhìn sang. Có vài người rõ ràng trong con mắt mang địch ý. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi biết, sợ rằng vẫn là bởi vì là Lục Huyền Âm cùng Bạch Vũ Tình quan hệ. Cái này hai người trong bóng tối ái mộ quá nhiều. Đại học Kinh Hoa lớn như vậy, phân hết mấy giáo khu, không thể nào người người đều biết Dịch Tiểu Phi. Hôm nay có vài người châu đầu kề tai vừa nói, thần sắc không tốt, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Dĩ nhiên cái này không tốt điểm không phải thuộc về Dịch Tiểu Phi, mà là những cái kia có tâm tư xấu người. Tiểu Phi, cái này thịt ăn thật ngon, ngươi cũng ăn một chút, mau. Lục Huyền Âm cắn một cái, mặt đầy vẻ hưởng thụ, đũa bên trong còn có còn dư lại một ít, kẹp hướng Dịch Tiểu Phi đưa tới. Mà ở cách đó không xa, nhìn một màn như vậy nam sinh, từng cái không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong mắt từ từ khát vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http